Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám một cúi đầu nhìn Xúc Thành một đoàn hoa linh không ra tiếng ám một. Nếu ta muốn cùng một người xin lỗi, ngươi nói nên làm như thế nào đâu? Hoa linh ngẩng đầu nhìn ám một. Ngươi, tốt xấu chúng ta cũng coi như là nửa cái bằng hữu đi. Ngươi nói một câu a, bằng hữu. Ám liếc mắt một cái thần hơi hơi chợt lóe. Lại trước sau không có mở miệng nói chuyện. Hừ, thấy chết mà không cứu, ta ghét nhất ngươi. Hoa linh dậm chân một cái phóng xong tàn nhẫn lời nói lúc sau chạy đi rồi. Ám một không thể hiểu được đứng ở nơi đó. Hoa linh mới vừa chạy đi vài bước, càng nghĩ càng sinh khí lại chạy về tới đối với ám một càng chân chính là một chân đá qua đi. Ám nhất nhất khi chi gian cư nhiên đã quên phòng bị trực tiếp bị đá vừa vặn. Hoa linh tức khắc cảm thấy hả giận nhiều đối với ám vừa phun le lưỡi sau đó tung tăng nhảy nhót đi rồi. Mà thấy này hết thảy sương khói cùng phong ngâm liếc nhau. Hôm sau, Mục Thanh Ca đám người đã chuẩn bị lại đãi cái mấy ngày liền khởi hành về kinh đô. Bất quá lần này không phải đường cũ phản hồi, mà là đi thủy lộ. Như thế là Mục Thanh Ca cao hứng đã lâu. Ai nguyện ý vẫn luôn ngồi xe ngựa a, khó chịu đã chết. Từ sương khói nơi đó lấy quá hàn tuyển hoa. Sau đó dùng mới vừa lấy tới bình lưu ly trang đi vào, một viên hoàn hảo không tổn hao gì hàn tuyền hoa vẫn là phát ra từng trận quang mang, chẳng qua kia thiếu một mảnh lá cây vẫn là không thế nào hoàn mỹ, sương khói cũng nghe nói tiểu thư dùng một mảnh lá cây cứu một con tiểu hùng. Tiểu thư, như vậy khuyết thiếu một mảnh cánh hoa có thể hay không ảnh hưởng hiệu quả trị liệu? Mục Thanh Ca cười cười nói, hoàng thượng bệnh đã là vô dược, nhưng chị... Này hàn tuyền hoa cũng chỉ có thể khởi đến duyên thọ tác dụng, thiếu một chút nhiều một chút căn bản là không có khác nhau. Thì ra là thế, đem bình lưu ly cất vào hộp gỗ bên trong sau đó giao từ sương khói bảo quản hảo. Mục Thanh Ca, bên ngoài truyền đến hoa linh kêu to thanh âm, Mục Thanh Ca hơi hơi dương mắt xem qua đi, liền đem hoa linh nghênh ngang đi đến, trước sau như một, nàng ăn mặc một bộ váy đỏ hồng y. Nàng biết hoa linh thích màu đỏ lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên như thế thích màu đỏ, giống như sở hữu quần áo đều là màu đỏ, hơn nữa đều là màu đỏ tươi. Hoa linh nhìn đến Mục Thanh Ca ngồi ở chỗ kia, sau đó chỉ vào một bên sương khói nói. Sương khói tỉ tỉ, người trước đi ra ngoài, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng Mục Thanh Ca nói. Đã xé rách ra mặt, hoa linh hiện tại đã thực dứt khoát trực tiếp kêu Mục Thanh Ca ba chữ. Sương khói nhìn về phía Mục Thanh Ca khẽ gật đầu, sương khói liền đi ra ngoài. Hoa linh ngồi vào Mục Thanh Ca trước mặt, nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Ca. Trong khoảng thời gian ngắn cơ nhiên hai cái đều không có muốn mở miệng ý tứ. Hoa linh nghẹn bất quá, hỏi, ngươi như thế nào đều không hỏi ta tưởng cùng ngươi nói chuyện gì? Nga, vậy ngươi tưởng nói chuyện gì? Mục Thanh Ca hứng thú thiếu thiếu hỏi. Hoa linh cau mày chụp bàn dựng lên, Mục Thanh Ca. Ta cùng ngươi nói chuyện là thực nghiêm túc, ngươi không cần cho ta xem bãi sắc mặt. Phụt, Mục Thanh Ca nghe được câu nói kia nháy mắt bật cười. Hoa linh trừng lớn đôi mắt nhìn Mục Thanh Ca cư nhiên cười. Ta nói chuyện thực buồn cười sao? Có cái gì buồn cười? Hảo đi, ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói. Hoa linh có chút nói không nên lời, ngốc ngốc ngồi xuống, sau đó mím môi, tay áo phía dưới ngón tay giao triền, rồi sau đó lại cắn cắn môi dưới. Cái kia, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói các ngươi quá mấy ngày muốn đi, thời gian không sai biệt lắm, Mục Thanh Ca nói, đi thủy lộ sẽ mau chút, nhưng là trên đường có phong cảnh danh mà, tự nhiên mau chân đến xem, tính thời gian thật là không sai biệt lắm. Nga, Hoa Linh mím môi, muốn mở miệng rồi lại không nghĩ nói ra giống nhau. Mục Thanh Ca thở dài nói câu cảm ơn liền có như vậy khó sao? Hoa linh ý đổ đến, nàng đã sớm đã nhìn ra. Ai muốn cùng ngươi nói cảm ơn, ta mới sẽ không nói đâu. Hoa linh vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng kêu lên. Ta nói cho ngươi, Mục Thanh Ca, ta sẽ không tạ ngươi. Ta biết ngươi cứu ta chính là vì Trần ca ca. Nếu lúc ấy ngươi không có cứu ta, Trần ca ca khẳng định sẽ trách ngươi. Cho nên ngươi vì hướng Trần ca ca lấy lòng mới có thể cứu ta. Sức tưởng tượng thật là phong phú a. Bất quá tiểu nữ hài sức tưởng tượng luôn là như vậy phong phú. Hảo đi, một khi đã như vậy, ngươi còn nguyện ý ngồi ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Ta, Hoa Linh nhìn Mục Thanh Ca, lại nghĩ đến cái kia tình cảnh, Lúc ấy Trần ca ca rất khó đồng thời cứu hai người. Kỳ thật Mục Thanh ca có thể ở lúc ấy buông tay, như vậy mới không đến nỗi mạo hiểm thử một lần. Hơn nữa Trần ca ca như vậy thích nàng, khẳng định cũng sẽ không trách nàng. Hoa Linh rũ xuống đầu hỏi. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Ngươi không phải đã biết sao? Mục Thanh ca cười cười nói. Hoa Linh đột nhiên ngẩng đầu nói. Mục Thanh ca, ta biết ta suy nghĩ bất quá chính là ta suy đoán. Ta hiện tại muốn biết ngươi vì cái gì muốn cứu ta, muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu ta. Ngươi, kỳ thật căn bản là không cần cứu ta. Trần ca ca sẽ không trách ngươi. Trần ca ca như vậy thích ngươi. Hắn khẳng định sẽ không trách ngươi. Hơn nữa lúc ấy cái loại này tình huống nói không chừng Trần ca ca trong lòng còn càng thêm nguyện ý ngươi buông tay đâu. Tuy rằng trong lòng cực độ không muốn thừa nhận, Hoa Linh vẫn là nói ra. Ở ngươi trong lòng, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi Trần ca ca. Hoa Linh bi thương cắn môi dưới, rồi sau đó một đôi mắt chừng đến đại đại nhìn Mục Thanh ca, trong mắt tràn đầy dãy xua. Ta Trần ca ca trước kia không phải như thế, chính là từ ngươi xuất hiện ở Trần ca ca bên người, hắn liền thay đổi, sẽ không lại quan tâm ta, sẽ không lại sủng ái ta. Hiện tại ngươi có phải hay không thực vừa lòng nhìn ta thất bại, ta thống khổ. Hắn nếu không phải thiệt tình yêu thương ngươi, như thế nào sẽ vì cứu ngươi suýt nữa bỏ mạng đâu? Theo ý của ngươi, ngươi Trần ca ca là vạn năng sẽ không bị thương, nhưng là ngày hôm qua vì cứu ngươi, hắn lại bị thương. Nếu không phải trốn tránh kịp thời chỉ sợ cũng không đơn giản là bị thương, vì không cho ngươi lo lắng, hắn một đường đều cắn răng đĩnh không có nói một chữ, vì không cho ngươi lâm vào nguy hiểm. Cho nên ngăn cản ngươi lại tiến vào Hàn Sơn Đình. Trần ca ca, bị thương. Hoa Linh đột nhiên nghĩ đến kia gấu trắng chụp được tới trong nháy mắt. Trần ca ca ôm nàng tránh thoát. Chính là ở rơi xuống đất thời điểm Hoa Linh rõ ràng cảm giác được Trần ca ca thân hình run nhẹ nhẹ một chút. Chính là nàng lại không có hướng chỗ sâu trong muốn đi. Không nghĩ tới nàng Trần ca ca cư nhiên sẽ bị thương. Nếu này đó đều không xem như yêu thương ngươi, lại là cái gì đâu. Hoa Linh hút hút cái mũi. Vành mắt cũng đỏ một vòng, vừa rồi nghĩ đến Trần ca ca không giống trước kia đối chính mình, nàng đều không có như vậy thương tâm khổ sở, hiện giờ lại bởi vì Trần ca ca bị thương, vẫn là vì nàng, liền khổ sở muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Thanh ca nhìn Hoa Linh bộ dáng thở dài, sau đó nói. Ở trong lòng hắn, chúng ta đồng dạng quan trọng, chỉ là định vị lại là không giống nhau, ngươi là hắn nhất yêu thương tiểu muội muội. Điểm này là sẽ không thay đổi. Ai phải làm nàng tiểu muội muội, ta cùng Trần ca ca vẫn luôn đều không có huyết thống quan hệ a, có chút huynh muội chi tình là không cần huyết thống quan hệ. Hoa Linh không nói gì, ta sẽ cứu ngươi, ngươi nói không sai đích xác có tuyệt trần duyên cớ, bởi vì ta biết nếu ngươi đã chết, hắn tất nhiên sẽ thương tâm khổ sở. Mục Thanh ca nhàn nhạt nói, còn có chính là bởi vì ngươi Hoa Linh chính mình, ta, chính là ta như vậy đối diện ngươi. Người không chán ghét ta sao? Mục Thanh ca bất đắc dĩ cười lắc đầu nói. Ở kinh đô ta đã thấy nhân tâm hiểm ác. Người những cái đó tiểu kỹ xảo căn bản là lên không được mặt bàn. Bất quá chính là con nít con nôi sinh sôi khí thôi. Lại như thế nào sẽ cùng ngươi so đo? Người bất quá cũng chỉ so với ta đại không đến 2 tuổi mà thôi. Nói nàng là tiểu hài tử, nàng chính mình còn không phải giống nhau. Quảng cáo, cách chương.